Princess Snow and Prince I, chương 15, trình diễn hắn P3, góc truyện audio.com, chấm, sau đây là tiết mục của Lãnh Thiên của lớp 12A1 với bài hát tình yêu diệu kỳ. Mời các vị thưởng thức, MC vừa dứt lời là tiếng vỗ tay, tiếng la hét vang lên còn nồng nhiệt hơn cả các màn trình diễn trước đó. Hắn bước lên sân khấu, tay cầm guitar, nhạc bắt đầu vang lên. Đêm nay anh nhớ em, SNS ngước lên hỏi sao trên trời, sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó, ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời, xa xăm trong giấc mơ người giàu yêu có mơ về anh. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau dù cho bao đổi thay, cho ngày sẽ trôi qua ôm đềm và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Hắn cất giọng khác hoàn toàn với ngày thường. Tình yêu diệu kỳ, Phan Đình Tùng. Sau khi hát xong, hắn đột nhiên nói lớn. Nguyễn Hàn Băng Băng, anh yêu em, đồng ý làm bạn gái anh nha. Nó ở dưới thì vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn đang đứng cười trên sân khấu. Còn khán giả phía dưới đang vô cùng thắc mắc xem ai tên là Nguyễn Hàn Băng Băng như hắn nói. Hắn bước xuống, đi lại gần nó, quỳ một chân xuống. Nâng một hộp nhỏ màu rượu vang lên, mở ra bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Bài hát này anh dành cho em, đồng ý làm bạn gái anh nha. Băng băng, hắn cười, nó ngạc nhiên nhìn hắn. Đồng ý đi, đồng ý đi, đột nhiên tiếng reo hò vang lên. Nó mỉm cười, gật đầu thay cho sự đồng ý, hắn ôm lấy nó. Tiếng vỗ tay vang lên, một sự trùng hợp đến bất ngờ. Nó và hắn gần như mặc đồ cặp, áo crop top đen, quần kaki, giày Nike, đội mũ lưỡi chai, đúng là em rồi ai? Anna nói, nó nhìn Jin và Anna mỉm cười, lại ôm hai người, anh hai, chị ba, nó nói, cả hai ngạc nhiên, tụi hắn và cả trường cũng vô cùng ngạc nhiên vì nó lên tiếng. Em nói được, Jin, phải nhưng chỉ có mama và ông biết thôi. Nó, tại sao mày phải giấu? Nhỏ, vốn dĩ tao cũng không thích nói nên hoàn thành vai diễn luôn cho rồi. Nó, rồi rồi, thi xong rồi về thôi. Hắn lên tiếng, còn phần công bố giải thưởng. Leo nói, bỏ đi, hắn nói, nói rồi cả đám về luôn. Kết chương.